Thần nông tiểu y tiên. Chương 945, chú cháu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lại không có làm gì, cười một tiếng. Chụp hai cái Bạch Cảnh Ngọc bả vai. Nhỏ tiếng nói, Bạch lão bản không phải sợ. Ta Lương Phi cùng Phượng Phiêu Phiêu chỉ là bằng hữu. Ta cùng nàng cũng coi là y hoạn quan hệ. Ngươi cần gì phải đem lời nói khó nghe như vậy. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là con trai của nàng. Bất kể là thân vẫn là đoạn tử. Tóm lại ngươi gọi nàng một tiếng mẫu thân. Nếu như luận bối phận, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng thúc thúc. Ta xem ngươi là vãn bối. Hôm nay chuyện, ta liền không tính toán với ngươi. Ngươi muốn nhớ, mà nói không phải nói dạng này tuyệt. Ai còn không có đau đầu nhức óc thời điểm. Nếu như ngày nào ngươi không thoải mái, ngươi có thể tới tìm ta. Ngươi nên nghe ngóng đi. Ta là thầy thuốc, mặc dù không có y hành bằng, nhưng nhìn một ít bệnh vẫn là thành thạo. Lương Phi liên tiếp tại Bạch Cảnh Ngọc trên bả vai chụp hai cái. Mặc dù chỉ là đơn giản hai cái, bất quá hắn tại Bạch Cảnh Ngọc mấu chốt nhất hai cái huyệt vị phía trên một chút rồi hai cái. Không ra hai ngày, Bạch Cảnh Ngọc chuẩn sẽ xảy ra bệnh. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ tìm đến mình vì hắn chữa bệnh. Bạch Cảnh Ngọc nghe Lương Phi mà nói, giận đến mặt mũi trắng bệch. Bạch Cảnh Ngọc năm nay có hơn 30 tuổi, mà Lương Phi chỉ là người 20 tuổi ra mặt mau tiểu tử. Hắn nhưng tuyên bố là Bạch Cảnh Ngọc thúc thúc, điều này có thể để cho Bạch Cảnh Ngọc không nổi giận. Được, Lương Phi, ngươi chờ ta. Bạch Cảnh Ngọc ném xuống những lời này liền rời đi. Lương Phi lập tức đuổi theo. Đem kia đỉnh phỉ thúy xanh làm nón xanh, toàn bộ đội lên trên đầu của hắn. Nhìn qua không hề cảm giác không khỏe. Bạch Cảnh Ngọc thở phì phò, khập khễnh rời đi. Hắn vốn cho là Lương Phi là một liên quan chuyện chưa đủ vị thành niên. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, nhưng là nhân vật lợi hại. Không chỉ có đem chính mình tức chết đi được, còn để cho con rùa đen bị thương chính mình. Mấy ngày gần đây, Lương Phi si mê đổ thạch. Hắn cũng không có đi Bạch Ngọc Chiết, mà là đi Ngọc Thiên Tôn. Liên tiếp đánh cuộc hai ngày, kiếm được 6 khối đầy thạch ngọc. Lương Phi xuất hiện, làm cho cả Ngọc Thiên Tôn gà chó không yên. Ngay cả Bạch Cảnh Ngọc đều sợ Lương Phi tới. Lương Phi như đánh cuộc nữa đi xuống, toàn bộ Ngọc Thiên Tôn đều muốn ngồi chờ đóng cửa. Ngày thứ 3, Lương Phi lại đi đổ thạch. Lần này nhưng không nhìn thấy Bạch Cảnh Ngọc. Lương Phi hướng nhân viên làm việc nghe Bạch Cảnh Ngọc. Nghe hắn thủ hạ nói, Bạch Cảnh Ngọc bị bệnh. Hơn nữa lần này bệnh rất là kỳ lạ. Nửa đêm đột nhiên thượng thổ hạ tiết, đem mật đắng đều muốn mắng ra rồi. Hơn nữa một đêm kéo hơn 30 lần. Thiếu chút nữa chết ở trên bồn cầu. Hết thảy các thứ này đều ở Lương Phi trong lòng bàn tay. Tiếp xuống tới an vị chờ hắn tìm đến mình. Ngày thứ 4 sáng sớm, Lương Phi vẫn chưa rời giường. Liền có người tới gõ cửa. Lương Phi mở cửa vừa nhìn, là mấy người quần áo đen. Bọn họ còn mang một bộ cáng. Trên băng ca người chính là Bạch Cảnh Ngọc. Hai ngày không thấy, người này quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn vàng khè. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi bạc màu. Cả người nhìn qua rất là hư thoát. Bây giờ hắn đã liền mở mắt khí lực cũng không có. Chỉ thấy Bạch Cảnh Ngọc miệng đang động lấy, thật giống như đang nói chuyện. Cụ thể đang nói gì, Lương Phi làm thế nào cũng nghe không rõ. Lương Tổng, van cầu ngươi, nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta Bạch lão bản đi. Nói chuyện là Bạch Cảnh Ngọc tùy tùng, tên là Đầu Chọc. Hắn theo Bạch Cảnh Ngọc vài chục năm, coi như là hắn tâm phúc. Lương Phi đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn không có buồn ngủ, không nghĩ tới sáng sớm, Bạch Cảnh Ngọc đã tới rồi, so với chính mình dự trù sớm hơn một chút, ta như thế cứu hắn. Lương Phi nhưng lười biếng ngồi ở trên ghế salon, vừa uống trà, vừa lật nhìn điện thoại di động, chỉ thấy bọn họ cẩn thận đem Bạch Cảnh Ngọc đỡ dậy, kéo hai ngày hai đêm Bạch Cảnh Ngọc. Bây giờ đã liền đứng cũng không vững. Lương Phi chú ý tới, Bạch Cảnh Ngọc hôm nay mặc phải là thành người đi tiểu không thấp. Lương Phi nội tâm một trận cười điên cuồng. Ở phía trước mấy ngày, Bạch Cảnh Ngọc tại chính mình hơn nữa còn là rất phách lối. Bây giờ nhưng thành này hình dáng như quỷ. Lương, Lương Tổng, cứu ta. Bạch Cảnh Ngọc tốn sức lực khí toàn thân nói ra mấy chữ này. Sau khi nói xong, hắn hai mắt nhắm nghiền. Mệt mỏi không còn hình dáng. Lương Phi đi lên trước. Bắt mạch cho hắn. Hắn kéo hai ngày hai đêm. Bây giờ bệnh rất nặng. Tốt tại hắn thua hai ngày dinh dưỡng dịch để duy trì thân thể. Nếu không, đã sớm hư thoát mà chết. Bạch Cảnh Ngọc đột nhiên bị bệnh sau đó. Hắn tại bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Lại không có tra ra bất kỳ tật xấu gì. Có thể liên tiếp kéo hai ngày hai đêm. Thua hai ngày truyền dịch. Nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng không có cách nào. Mới đến tìm Lương Phi. Bởi vì Bạch Cảnh Ngọc sáng sớm hôm nay nhớ tới. Ngày đó cùng Lương Phi trong phòng làm việc. Hắn tự nhủ mà nói. Đi qua nghĩ lại sau đó. Hắn liền tới chỗ này. Do. VKNLADPRCMINHTTAITGENTHICHCODNET Bạch Cảnh Ngọc nằm trên đất. Ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là hoành quyết tâm. Nói, được rồi, các ngươi đem hắn nhấc lên giường. Cho các ngươi thêm lão bản đổi một tã thấp. Không muốn làm dơ giường của ta. Lương Phi nghe thấy được một cỗ khó ngửi mùi. Dạ dày bắt đầu quay cuồng. Lương Phi đi tới phòng bếp. Cầm một bọc muối. Còn có một cây cây nến. Mặt khác còn tìm tới hai cây mộc côn nhỏ. Những thứ này kết hợp với nhau chính là chữa bệnh khí giới. Lương Tổng, ngươi, ngươi đây là. Đầu chọc nhìn đến Lương Phi trong tay trang phục và đạo cụ. Lập tức nhíu mày, hắn tưởng tượng không tới. Những thứ này đến tột cùng có ích lợi gì? Những thứ này cũng có thể chữa bệnh. Lương Phi lập tức mất mặt. Một mặt không vui, lớn tiếng trách cứ đầu chọc. Như thế, ngươi còn chưa tin ta y thuật. Nếu không như vậy, các ngươi nhanh lên một chút đem các ngươi Bạch lão bản mang đi. Ta còn không muốn cho hắn trị đây. Các ngươi ngửi một cái. Trên người hắn một cỗ phân vị. Thúi quá, Lương Phi một mặt ghét bỏ. Mặc dù đầu chọc mới vừa cho Bạch Cảnh Ngọc thay một cái mới đi tiểu không thấp. Nhưng vẫn có một cỗ mùi khó ngửi. Đầu chọc sau khi nghe, lập tức cúi đầu không nói. Đứng ở một bên. Không dám nói lời nào. Lương Phi bắt đầu là Bạch Cảnh Ngọc chữa bệnh. Lúc này Bạch Cảnh xuống nằm sấp ở trên giường. Hắn đem cây nến đốt. Sau đó mệnh đầu chọc. Khiến hắn tại Bạch Cảnh Ngọc trên lưng tích 80 xuống. Một hồi đều không thể thiếu mà Lương Phi chính là ngồi một bên. Nhàn nhã uống đại trà. Thưởng thức này đặc sắc một khác. Đầu chọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu Lương Phi nói như vậy có thể cứu người, vậy hắn chỉ có thể làm theo. Chỉ thấy hắn mới vừa nhỏ một hồi, đầu chọc liền đau đến thét lên. Đầu chọc rất quyết tâm, một giọt một đích làm. Vài chục phút đi qua, 80 xuống cuối cùng tích xong, chỉ thấy Bạch Cảnh Ngọc sau lưng từng mảng điểm đỏ tử. Nhìn qua vậy kêu là một cái xinh đẹp. Lương Tổng, 80 xuống hoàn thành. Ngươi xem ông chủ chúng ta vẫn là như cũ. Chuyện này, phía sau mà nói đầu chọc còn chưa nói hết. Hắn không dám phản bác Lương Phi. Chung quy lúc này Lương Phi lớn nhất. Hắn tiếng sợ chọc giận Lương Phi. Bạch Cảnh Ngọc bây giờ liền nói chuyện khí lực cũng không có. Còn không bằng mới vừa rồi tinh thần. Đầu chọc quả thực có chút sợ hãi. Hắn có chút hoài nghi Lương Phi y thuật. Nếu không phải tiết lộ. Bọn họ nhất định sẽ không tới cứu Lương Phi. Không cần lo lắng, để cho ta tới. Lương Phi nói xong, mở ra ngay ngắn một cái túi muối. Đều đặn rơi tại Bạch Cảnh Ngọc trên lưng. Nguyên bản bị cây nến dầu đốt đỏ sau lưng. Lúc này lại bị muối như vậy một tưới. Vậy kêu là một cái chua thoải mái. Cách chương.